Phong Thần Châu, chương 2820, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí liên tục hội tụ từ bên trong 11 đường âm khư. Mà lúc này trong thân thể của Tần Ninh, linh khí thay đổi. Không chỉ như vậy, sau khi 11 đường âm khư kia bị rút đi hết, trong nháy mắt linh khí bù đắp ở giữa trời đất lập tức xông vào bên trong âm khư. Từng luồng linh khí tụ tập, 11 đường âm khư lập tức tràn đầy. Mà linh khí hội tụ tại 11 đường âm khư trong cơ thể của Tần Ninh, khí tức không ngừng biến hóa, dần dần, từ hậu kỳ đạt đến đỉnh phong, linh cảnh hóa âm hậu kỳ, đến linh cảnh hóa âm đỉnh phong, chỉ bằng một ý niệm của Tần Ninh, giờ phút này, đám người xung quanh hoàn toàn im lặng, tăng cấp kiểu này cứ như trò đùa vậy, cho đến bây giờ, pháp quyết mà ta lựa chọn không tùy ý như vậy đâu, lúc này Tần Ninh hoạt động thân thể, xưa nay hắn sẽ không tùy ý lựa chọn pháp quyết. Huyền Vũ Thuẫn pháp có uy lực mạnh mẽ, cũng không phải là nói ngoa, pháp quyết cao cấp, uy năng tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này Tần Ninh sải bước ra, lực lượng ngưng tụ từ trên xuống dưới cơ thể, 11 đường âm khư chiếu sáng rực rỡ, khí tức linh cảnh hóa âm đỉnh phong cũng vô cùng ổn định. Giờ phút này, Tần Ninh mang đến cho người ta cảm giác khác hẳn với người thường, 11 đường âm khư giống như ẩn chứa sức mạnh trời đất. Hai người Nhật Nguyệt Thương và Nhật Nguyệt Hàm nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mắt cẩn thận. Thiên tài thế này mà vượt cấp chiến đấu, không thể bình thường hơn được nữa. Hai người bọn họ cần phải cẩn thận, nếu không có lẽ người thất bại sẽ là bọn họ. Hai người nhìn nhau một cái, trong nháy mắt Nhật Nguyệt Thương và Nhật Nguyệt Hàm đều lao ra ngoài. Từng khí tức tràn ngập, bốn người còn lại thì áp trận, đề phòng Tần Ninh bỏ trốn. Cùng lúc đó, khí tức của Tần Ninh cũng vô cùng mạnh mẽ. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, lúc này một hộ thuẫn linh khí lấp lánh bắn thẳng ra, tỏa ra ánh chói lóa. Huỳnh, một tiếng nổ tung trầm thấp khuếch tán ra từ vị trí ba người đánh nhau. Tiếng vang chói tai khiến người ta cảm thấy hô hấp cũng trở nên chậm chạp hơn mấy phần. Cách chương.